Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 406, chương 407, ngây ngốc lão sư. Tăng thêm: Nay ngày cái này tiết khóa là toa toa lão sư một lần cuối cùng cho Tần Phi học thêm. Có thể nói là hai người xa nhau khóa. Tần Phi là phi thường không bỏ, nhưng là không có cách nào. Vì cảm tạ lão sư, Tần Phi vậy chuyên môn vì lão sư chuẩn bị một cái nhỏ tiểu lễ vật. Cho nên cái gì toán học khóa, đều cút ngay cho ta đi một bên. Tần Phi đối toa toa lão sư cũng không có cái gì ý nghĩ xấu. Đơn thuần liền là ưa thích học Anh ngữ. Ha ha, muốn tin hay không? Tần Phi hết giờ học, nhanh chóng cầm túi sách, liền hấp tấp hướng phòng học văn phòng đi đến. Đến văn phòng về sau, vậy không nóng nảy đi vào. Trước tiên ở ngoài cửa sổ ngắm một chút. Các lão sư khác vẫn là rất hiểu chuyện, lần lượt đều đi hết sạch. Chỉ có toa toa lão sư ở bên trong đang chờ Tần Phi. Tần Phi thong dong đi vào, vẻ mặt tươi cười. Tần Phi, ngươi tới rồi. Ngồi đi. Không đúng. Toa toa lão sư thanh âm giống như không đúng lắm. Tần Phi xem xét nàng liền biết nàng cũng không phải là rất vui vẻ. Với lại mắt trăng có chút hoa, con mắt đỏ ngầu. Tần Phi lại xem xét nàng dưới mặt bàn thùng rác, đều là ẩm ướt cộc cộc khăn tay. Hẳn là khóc qua, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Làm sao hiện tại nữ nhân đều như thế thích khóc a? Khó chịu, bất quá toa toa lão sư vẫn là rất kính nghiệp. Miễn cưỡng vui cười, kéo ra một cái băng để Tần Phi ngồi xuống. Toa toa lão sư, ngươi có phải hay không không vui a? Nếu không chúng ta nay ngày không học được a. Tần Phi hiện tại trình độ, kỳ thật có học hay không đều không trọng yếu. Chủ yếu là ưa thích thân cận toa toa lão sư. Đời này, toa toa lão sư là đối Tần Phi tốt nhất một vị lão sư. Khả năng này thật giống như một cái không chiếm được tình thương của mẹ, liền phi thường khát vọng tình thương của mẹ đồng dạng. Dư lão hổ đối Tần Phi thái độ, đại gia cũng đều rõ như ban ngày. Cho nên Tần Phi vậy liều mạng tại toa toa lão sư trên thân đòi hỏi ấm áp. Như vậy sao được, đến đều tới, vô luận làm chuyện gì, đều muốn đến nơi đến chốn. Hôm nay là cuối cùng một tiết khóa, người tốt nhất nghe. Toa toa lão sư có chút giận dữ, cố gắng đem mình tốt nhất một mặt bày ra. Toa toa lão sư vĩnh viễn sẽ không đối với mình học sinh đại hống đại khiếu. Vĩnh viễn là tràn đầy yêu. Có ngay. Cái kia toa toa lão sư, nay ngày chúng ta học cái gì a? Tần Phi không thể cô phụ toa toa lão sư hảo ý. Người khác đều như vậy, mình còn có thể nói cái gì a? Bên trên một vòng chúng ta đem Anh ngữ đơn số nhiều, chủ ngữ, tân ngữ, trạng ngữ vân vân đều nói một lần. Ngươi còn nhớ chứ, muốn hay không ôn tập một cái? Toa toa lão sư chính là như vậy nghiêm túc một vị lão sư. Vẫn là coi Tần Phi là làm là kém cỏi nhất học sinh mà đối đãi. Đây cũng là nàng thâm thụ học sinh ưa thích nguyên nhân. Không cần đi, toa toa lão sư, ta kỳ thật đều thuộc lào. Cái này Tần Phi thật không có khoác lác. Dù sao Tần Phi là đã gặp qua là không quên được tể. Kỳ thật Tần Phi thật rất cảm tạ toa toa lão sư phụ đạo. Mặc dù mình có thể không có áp lực chút nào đem Anh ngữ từ đơn còn có ngữ pháp sách đều ghi tạc trong đầu, nhưng học bằng cách nhớ cũng không thể dung hội quán thông. Đi qua toa toa lão sư cái này khoảng cách gần giảng dài, mình lại trở về xem sách vở nội dung thời điểm, thật sự là được ích lợi không nhỏ. Giống như thể hồ quán đỉnh đồng dạng, không phải Anh ngữ cấp 6 vậy tiến bộ không được nhanh như vậy. Toa toa lão sư bán tín bán nghi nhìn xem Tần Phi, vẫn là ra hai đạo đề thi một cái Tần Phi. Trông thấy Tần Phi đều có thể đối đáp trôi chảy, nàng lúc này mới yên tâm. Cái này Tần Phi thật rất có thiên phú, có thể là nàng dạy qua nhất học sinh tốt. Bởi vì nàng dạy học mới năm thứ nhất, vậy chúng ta nay ngày nói một chút Anh ngữ ngữ pháp bên trong thì hiện tại, thì tương lai, còn có thì quá khứ. Hiện tại lại phân thì hiện tại đơn, thì hiện tại tiếp diễn, thì hiện tại hoàn thành. Tương lai cũng chia thì tương lai đơn, thì tương lai tiếp diễn, thì tương lai hoàn thành. Quá khứ còn phân thì quá khứ đơn, thì quá khứ tiếp diễn, thì quá khứ hoàn thành. chấm ngoặc kép, nếu không phải Tần Phi sớm nhìn qua ngữ pháp sách, với lại đã nắm giữ, không phải thật sự cho rằng ta toa lão sư đang nói một đoạn phi thường dễ nghe nhiễu khẩu lệnh. Cái này anh ngữ có đôi khi thật sự là xả đản rất loạn thất bát tao. Dù sao Tần Phi càng học tiếng Anh, liền sẽ càng cảm giác cho chúng ta Đại Trung Hoa Hán ngữ bác đại tinh thâm. Càng ngày càng ưa thích Hán ngữ. Nghĩ thầm, một ngày kia, nếu như mình thực hiện toàn cầu năm thứ nhất đại học thống, chuyện thứ nhất liền là bắt chước Tần Thủy Hoàng. Một trận Hán ngữ, toàn thế giới đều giảng tiếng Trung Quốc. Khoái hoạt thời gian luôn luôn ngắn ngủi. Một giờ trong nháy mắt liền đi qua. Tần Phi cùng sàn sạt lão sư vậy đã có nhất định ăn ý. Cho nên học tập quá trình rất nhẹ nhàng. Vậy rất buông lỏng. Lần này Tần Phi cũng không có giả ngây giả dại. Dù sao biết ta toa lão sư tâm tình không tốt lắm. Không nên lãng phí nàng thời gian cùng tinh lực. Tần Phi, ngươi có phải hay không đều đã hội? Ta nói đều nói vô ích à, toa toa lão sư kể xong về sau ra mấy đạo đề thi Tần Phi. Tần Phi đều là không có bất ngờ. Chính xác đáp lại, làm sao có thể bóp? Đều là toa toa lão sư có phương pháp giáo dục. Tần Phi cười nói, vậy cũng được đi, đây cũng là ta cho ngươi một lần cuối cùng học bổ túc. Ngươi bây giờ thành tích không sai, nhưng là cũng không thể kiêu ngạo. Lần này thi giữa kỳ, muốn tiếp tục bảo trì. Ân, toa lão sư yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi mất mặt. Tần Phi tự tin cười một tiếng, hiện tại mình quả thật áp lực không lớn. Hạng nhất bảo trì không ở, ba hạng đầu khẳng định không có vấn đề. Được thôi, vậy ngươi trở về đi, nhanh đi ăn cơm, khác đói chết bụng. Ta toa lão sư bắt đầu thu thập trên bàn đồ vật. Lão sư, cái kia, ta mua cho ngươi một món lễ vật. Tạ ơn lão sư đối ta chiếu cố. Tần Phi từ mình trong túi sách lấy ra một bó hoa. Đây là Tần Phi giữa trưa thời điểm đi ra ngoài trường mua. Còn viết một cái tấm thẻ. Ai u, Tần Phi ngươi đây là làm gì a? Muốn hối lộ lão sư nha. Tuổi còn nhỏ, làm sao không học tốt. Ta toa lão sư nhìn thấy bó hoa này, lo lắng đứng lên, rất bối rối. Ta toa lão sư, đây là ta một phen nhỏ nho nhỏ tâm ý. Chính là vì cảm tạ ngươi lâu như vậy đối ta hậu ái. Xin ngươi phải tất yếu nhận lấy. Tần Phi đem hoa đưa đến lão sư trước mặt. Cùng hồ ca lan lộn nhiều. Vậy học xong một ít nhân tình lõi đời. Cảm thấy nhiều lễ thì không bị trách. Nhưng là toa toa lão sư rõ ràng không phải loại người này. Nàng hiện tại phi thường quẫn bách. Thậm chí đều muốn lo lắng khóc. Tần Phi, tấm thẻ ta nhận lấy. Hoa ngươi hãy cầm về đi. Có thể lui liền lui. Khác hoa cái này tiền tiêu uổng phí. Không phải lão sư liền phải tức giận. Ta toa lão sư lời nói cũng là rất nghiêm túc. Một điểm cũng không có lượn vòng chỗ trống. Lúc này Tần Phi ý thức được là mình vẽ vời cho thêm chuyện ra. Cái này tặng hoa hành vi. Khả năng điếm ô lão sư cao thượng nhân cách. Tốt, tạ ơn lão sư. Ta đi trước. Ngay tại Tần Phi muốn đi trong nháy mắt. Phòng học văn phòng đại môn bị người một cước đá văng. Quát to một tiếng, sau đó một cái vóc người tráng kiện, đầu đinh nam nhân vọt vào, một thanh liền đem Tần Phi hoa đoạt mất, sau đó ném xuống đất, dẫm, Tần Phi choáng váng, Cát lão sư nhìn người nọ, ngay từ đầu cũng là một mặt chấn kinh, sau đó nhìn thấy hắn sở tác sở vi, bắt đầu trợn tròn mắt, trong ánh mắt chậm rãi có nước mắt hiện đi ra, Hứa Gia Hào, ngươi làm gì, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.